chồng ngốc độc sủng mình em. Chương 15:15, đi thôi em đưa anh đi ăn gì đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt My Nhi nhìn tờ lịch trên tường, ghi rõ ngày đính hôn của Nguyệt Hân và Cố Thiên Bắc Châu, dù không muốn đi nhưng dù sao cũng muốn đến xem họ hạnh phúc được bao lâu. Sau khi chuẩn bị đâu vào đấy, Nguyệt My Nhi lại nhận được cuộc gọi đến từ cái con người nào đó. Cái người mà luôn mang đến những tin hay ho nhưng lại không đúng lúc. Alo, có chuyện gì thì nói mau đi. Không được đi tiệc, ý anh là sao? Có người muốn giết cô. Nguyệt My Nhi khó hiểu, ra ngoài ban công quan sát một lượt bên ngoài. Khi thấy được gì đó, cô mới trả lời vào điện thoại. Sao anh lại biết? Ai biết được người bọn họ muốn tìm không phải tôi. Nghe lời đi, tôi mà nổi nóng, sẽ bắt em về làm vợ tôi đó. Anh, Duật Hành thẳng tay cúp máy, Nguyệt My Nhi cũng hiểu rõ chuyện này không đơn giản. Chưa gì mà Trần Đức đã không ngồi yên rồi, lại còn muốn hành động ngay trong ngày trọng đại của cháu trai mình. Nhưng nếu không xuất hiện ở bữa tiệc thế khác nào lại trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người. Nhưng bây giờ mà thò đầu ra ngoài, chẳng khác nào đem mạng nộp cho họ. Cố Quân lại đưa Cố Thiên Khanh đi trước, cô thì nán lại xử lý cho xong dự án hôm qua. Thôi thì liều một phen, lành ít giữ nhiều thì xem như mình xui vậy. Cô vừa lái xe ra khỏi cổng Cố gia, đã có 2-3 chiếc xe đuổi theo sau. Vừa ra đến đường lớn, tốc độ của cả hai lại nhanh lên một cách lạ thường. Cố gắng muốn cắt đuôi bọn họ nhưng kinh nghiệm lái xe của cô và họ lại ngang ngửa nhau, thật sự không có cách nào để cắt đuôi. Đến ngã rẽ vào khách sạn, lái xe thẳng vào tầng hầm, vậy mà trong đây cũng có vài kẻ chờ sẵn. Không đơn giản là muốn giết cô, họ còn có mục đích khác. Lúc này tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong. Thôi thì đối mặt bọn họ đông như vậy, tay đôi cũng có thể địch lại. Nguyệt My Nhi xuống xe, lưng tựa vào cửa xe, vẻ mặt bình tĩnh khiến đám người kia hoảng hốt. Một cô gái trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc vậy mà lại bình tĩnh lạ thường. Không muốn dài dòng, cô đi thẳng vào vấn đề chính. Nói đi, họ Trần kia trả các người bao nhiêu để lấy mạng của tôi? Sao cô biết? Này, một trong số đó đã lên tiếng hỏi lại cô, một người khác lại không muốn tiết lộ nên đã ra ám hiệu bảo im lặng. Nhìn hành động của hai người họ thì cô cũng đoán ra được phần nào của chuyện này. Vậy họ trả các người bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi. Tiền không quan trọng, quan trọng là chất lượng và danh dự, không vì tiền mà bị lay động. Ồ, vậy các người là ám dạ sao? Sao cô lại biết? Anh trai, cứ thế phát huy tôi thích. Nguyệt My Nhi nhướng mày cười với hắn ta, vậy mà lại bị tên đại ca đánh cho vài phát. Dại gái và lanh lợi hơn người khác cũng là một cái tội nhờ. Đừng nhiều lời, cô biết nhiều như vậy rồi, không thể giữ cô lại. Lên, khoan đã, các người không để tôi chân chối trước khi chết sao? Nhiều lời, giết, chưa gì đã ra tay, Nguyệt My Nhi nhàn nhã đứng đấy mà không ra tay. Con dao sắc bén sắp đến gần, một người đeo mặt nạ từ đâu xuất hiện, múa một vài đường quyền đã hạ gục vài tên gần đó. Hắn ta đem cô núp phía sau mình, rất nhanh tiếp viện đã đến, bắt sống toàn bộ đem đi. Hắn ta quay người, nhìn người phụ nữ ngu ngốc này, rất lâu mới lên tiếng, nói. Không phải tôi nói cô không được đi tiệc sao? Là thấy bản thân mình sống quá lâu sao? Lại còn không né đòn, là muốn chết thật, chẳng phải là do tôi biết anh sẽ đến sao? Anh không đến thì ai sẽ cứu tôi chứ? Nhưng nếu tôi không đến thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt My Nhi đẩy hắn ra, hướng thang máy đi đến, trước khi đi còn để lại câu trả lời. Vậy thì ngày mai anh sẽ thấy tin cháu dâu của Cố Quân bị truy sát chết trong tầng hầm của khách sạn Hoàng Anh. Ngang ngược, sao cô có thể ngang ngược như thế chứ? Hai, tôi phải đi tìm anh chồng của mình rồi. Duật Thiếu không ngại thì cùng tôi đi dự tiệc đi. Chồng tôi sẽ không ghen đâu. Tức hắn thật rất tức giận, tức đến nổi muốn đem cô giao cho cái bọn người lúc nãy. Vừa ngang ngược lại khó thương lượng, nhưng bù lại câu nói lúc nãy lại khiến hắn vui vẻ. Cho dù là trong hoàn cảnh nào, cũng không để cho anh chồng nhà mình phải một mình. Lại còn dám nhắc anh chồng ngốc kia trước mặt hắn. Bữa tiệc long trọng, khách mời lại là những người có máu mặt trong xã hội. Cánh nhà báo lui tới vô cùng đông, không chừng còn đông hơn cả khách mời dự tiệc. Chỉ mới là tiệc đính hôn, không biết tiệc kết hôn sẽ như thế nào. Nhưng trước mắt đã long trọng thế này thì kết hôn cũng sẽ lớn gấp mấy lần thế này. Đưa mắt tìm kiếm anh chồng ngốc, vừa hay anh cùng Cố Quân đang nói chuyện với Trần gia và Nguyệt gia. Cử người chặn đường muốn giết cô, bây giờ mà xuất hiện ở đây nhất định sẽ khiến họ hoảng sợ một phen. Đi đến đứng cạnh Cố Thiên Khanh, nhìn mọi người chào qua một lượt rồi quan sát biểu cảm của Trần gia. Thật như dự đoán, vẻ mặt sợ hãi cô kiềm nén của họ khiến cô muốn cười nhưng lại cố kiềm lại. Ông Trần, ông không khỏe á, còn có cô nhỏ và Dượng nữa. Hôm nay là ngày vui, mọi người nên vui mới phải. Ta không sao, chỉ là uống hơi nhiều một chút. Sao cô lại đến trễ vậy? Cứ tưởng là không đến nữa chứ. Sao có thể, em gái đính hôn, người làm chị sao có thể vắng mặt? Cố Thiên Khanh đứng bên cạnh kéo tay cô, mách lẻo chuyện gì đó vào tai cô. Vẻ mặt rất nhanh đã thay đổi, theo hướng tay chỉ của anh, cô bắt gặp Thẩm Đường, cháu đích tôn của Thẩm gia. Đi thôi, em đưa anh đi ăn gì đó. Đến ăn cũng không dám đi, anh trai, anh ngốc đến vậy sao? Cố Thiên Bắc đứng gần đó lên tiếng châm chọc anh, cô quay người, nhìn hắn ta cảnh cáo. Đừng mở miệng ra là ngốc này ngốc nọ, chưa chắc cậu đã hơn anh ấy đâu. Sau này tôi còn nghe nhắc đến bệnh của chồng tôi thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn. Cô, Trần Đức chắn tay lại, bây giờ mà gây chuyện với cô thì không hay ho gì. Báo chí lại đông như vậy, càng làm chuyện rối hơn thôi. Cách chương.